Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Giường trước cô, mặt trời vừa mới nhô lên, lười biếng chiếu thẳng trên chiếc giường lớn. Bên trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy ào ào, vì vậy nên lấn át tiếng của một hồi chuông điện thoại đột ngột vang lên. Hứa Tỉnh Thâm túm tóc ngồi dậy, là điện thoại di động của Tưởng Viễn Chu. Cô đưa tay cầm lấy, thấy trên màn hình hiện lên cái tên Vạn Nha Đầu. Ngón tay Hứa Tỉnh Thâm khẽ trượt trên màn hình, cô có nên nhận hay không? Nhận hay không đây? Hứa Tỉnh Thâm dựa sát vào đầu giường liếc nhìn đồng hồ, còn sớm, mới 7:30. Vào lúc này gọi đến là để kiểm tra sao? Hứa Tỉnh Thâm nhấn nút trả lời, sau đó đặt điện thoại kề bên tai. Cô vẫn chưa lên tiếng, đợi Vạn Dục Ninh mở miệng trước. Viễn Chu, anh ở đâu? Hứa Tỉnh Thâm vén chăn lên, hệ thống sưởi trong nhà vừa đủ, rất thoải mái. Cô Vạn, Tưởng tiên sinh đang tắm. Hứa Tỉnh Thâm sao? Phải, là tôi. Đầu bên kia điện thoại không còn tiếng động, sau một lúc lâu mới nghe thấy Vạn Dục Ninh mở miệng. Sao rồi, tiền thuốc men ở Nhân Hải trả không nổi, lại tìm đường tắt sao? Hứa Tỉnh Thâm ngước mắt lên nhìn về phía trước. Căn phòng này rộng đến nỗi bên trong có thể đặt cả xe tập thể hình, còn để được luôn cả xe chạy tập thể dục. Cô nhớ đến căn phòng kia, chật hẹp, gần như không có chỗ để đặt chân. Cô Vạn, đường của tôi là tôi tự chọn. Tôi chỉ mong cô đừng chĩa mũi nhọn vào tôi. Có một số việc cô càng cưỡng ép sẽ chỉ có tác dụng ngược mà thôi. Bây giờ các người đang ở đâu? Giọng điệu của Vạn Dục Ninh nhẫn nại thấy rõ. Cửu Long Thương. Không thể nào. Vạn Dục Ninh cắt ngang lời của cô, trong lời nói mang theo sự giễu cợt. Cô nói láo cũng phải nghe ngóng một chút. Tưởng Viễn Chu tuyệt đối không có khả năng để cô vào trong Cửu Long Thương. Cô Vạn, cô không tin, có thể gọi vào số máy bàn, tôi cúp máy đây. Hứa Tỉnh Thâm nói xong, kết thúc cuộc trò chuyện. Vạn Dục Ninh cho một cái áo khoác đứng dậy từ trên giường, cô đến bên cửa sổ, không kiên nhẫn, gọi vào số máy bàn ở Cửu Long Thương. Khi gọi đến, đúng lúc Lão Bạch đang vào nhà, anh đi thẳng đến phòng khách, một tay cầm ngọc bội màu trắng, tay kia cầm ống nghe. Alo, Lão Bạch à? Vâng, cô Vạn. Vạn Dục Ninh trầm ngâm nín thở. Tưởng Viễn Chu đâu? Tưởng tiên sinh chưa dậy. Có phải Hứa Tỉnh Thâm đang ở đó không? Lão Bạch ngầm thừa nhận. Vạn Dục Ninh chống tay lên bệ cửa sổ, tim đập thình thịch. Đuổi cô ta đi. Cô Vạn, Tưởng tiên sinh chuẩn bị cho cô Hứa nhiều vật dụng hàng ngày. Vạn Dục Ninh cảm thấy trái tim đột ngột rơi xuống. Anh ấy còn định để cô ta ở lại đó sao? Lão Bạch lại im lặng. Một tay Vạn Dục Ninh đẩy cửa sổ ra, gió lạnh chen lấn nhau ùa vào phòng. Cô lạnh đến khắp mình run rẩy, nhưng lập tức hiểu ra ý tứ trong câu nói tối hôm qua của Hứa Tỉnh Thâm. Nếu như cô ta nhắm vào cô là bởi vì Tưởng Viễn Chu, vậy thì dễ xử rồi. Một kẻ như Hứa Tỉnh Thâm cứ như vậy đoạt lấy Tưởng Viễn Chu sao? Vạn Dục Ninh không thể nào chấp nhận được. Cửu Long Thương. Hứa Tỉnh Thâm nghe thấy mở cửa phòng tắm, mím môi nhìn người đàn ông đang đi ra. Tưởng Viễn Chu lau chùi hai tay ẩm ướt. Tỉnh rồi sao? Vừa rồi cô Vạn gọi điện đến. Vậy à? Tưởng Viễn Chu đến trước giường. Tôi nhận rồi. Hứa Tỉnh Thâm thản nhiên nói. Ánh mắt người đàn ông rơi xuống đôi chân của cô. Em không hỏi mà đã nhận điện thoại của tôi sao? Hứa Tỉnh Thâm nhấc đùi phải mảnh khảnh lên, gác nhẹ lên chân trái. Cô nghiêng đầu nở nụ cười. Đúng vậy, tôi cố ý đấy. Thế nào? Cô khẽ cắn cánh môi, đầu răng cọ sát lên đôi môi, mắt nheo lại. Tưởng tiên sinh cho rằng tôi không được nhận cuộc gọi của cô ta sao? Tưởng Viễn Chu cười cười, cúi người ngồi xuống mép giường, bàn tay xoa nhẹ đầu gối của Hứa Tỉnh Thâm. Hôm nay tôi không đến bệnh viện, bảo Lão Bạch đưa em đi. Không cần, tôi tự bắt xe là được. Xe của em vẫn chưa sửa xong, tự chọn một chiếc trong gara đi. Hứa Tỉnh Thâm khẽ lắc đầu. Tôi cũng gây chuyện đủ rồi, không muốn trở nên nổi bật hơn nữa. Cô lặng lặng đẩy bàn tay của Tưởng Viễn Chu ra. Còn không rửa mặt, tôi sẽ bị muộn đấy. Người đàn ông đứng dậy đến trước phòng thay đồ, sau khi thay quần áo, lại đến thư phòng. Anh nhẩm tính thời gian, khi ra khỏi cửa thư phòng, vừa vặn Hứa Tỉnh Thâm cũng xuất hiện. Hai người cùng nhau xuống lầu, Lão Bạch tiến đến chào hỏi. Tưởng tiên sinh, vừa rồi cô Vạn gọi điện thoại đến. Sao nữa? Cô ấy hỏi có phải cô Hứa đang ở đây hay không? Khuôn mặt Tưởng Viễn Chu không lay chuyển, môi mỏng khẽ nhếch lên. Biết rồi. Hứa Tỉnh Thâm dùng xong bữa sáng sau đó. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net